Chương 635, Tắc Y Ghi Mẫu mất tích. Cái này một ngày, trời trong nắng ấm, vạn dặm không mây. Uchiha sẽ tạ phế đi sắp xỉ đại thời gian nửa ngày, rốt cuộc đem cao cỡ nửa người văn kiện xử lý xong hết, đứng lên duỗi một cái thật dài vươn người. Như vậy vất vả cần cù lao động đã duy trì một tuần lễ. Uchiha sẽ tạ khẳng định không phải chăm chỉ như vậy nhân, cho dù là thôn thủ lĩnh, bình thường cũng đều là phủi trưởng quỹ diễn xuất. Trong thôn sự vụ lớn nhỏ tất cả đều giao cho dù gì rồi, tắc ý ghi hải mẫu những người đó xử lý. Nhưng là ở hơn một tuần lễ trước đây, Uchiha sẽ tạ thực nghiệm bạch nhãn phát sinh ngoài ý muốn sau đó, tắc ý ghi hải mẫu liền xin nghỉ bệnh, tại gia tu dưỡng. Hơn một tuần lễ, Uchiha sẽ tạ đều không nhìn thấy tắc ý ghi hải mẫu người. Uchiha sẽ tạ trong bộ hạ, có thể làm nhất là thuộc tắc ý ghi hải mẫu, trước đây văn kiện loại chuyện như vậy tất cả đều là từ nàng xử lý. Hiện tại nàng ôm bệnh nhẹ tại gia, Uchiha Saitama chỉ có thể tự mình động thủ. Cái này hơn một tuần lễ cho Uchiha Saitama mệt quá, hắn tình nguyện cùng Vi Thu đánh lộn, cũng không muốn lại xử lý những thứ này khô khan văn kiện. Uchiha Saitama mới nghỉ ngơi không bao lâu thời gian, liền vang lên tiếng đập cửa. Vào. Uchiha Saitama đáp ứng. Một tiếng quạt kẹt, cửa phòng đẩy ra, dù gì rồi ôm một đống lớn văn kiện đi đến, thanh đại nhân. Những thứ này cũng phải ngài tự mình phê chuẩn bông văn kiện, dù gì rồi chuẩn bị ly khai thời điểm, bị Uchiha Saitama mở miệng gọi lại. Thanh đại nhân, ngài có gì phân phó sao dù gì rồi hỏi. Tắc y gì hãy mẫu người đâu ngày nghỉ của nàng đã sớm kết thúc cả Uchiha Saitama nói rằng. Dù gì rồi nghe vậy sờ sơ đầu, từ lần trước nàng xin nghỉ sau đó, ta cũng không còn ở trong thôn thấy qua nàng Uchiha Saitama nghe vậy như mày. Lúc trước hắn đã từng nghĩ tới. Tắc y ghi hải mẫu là bởi vì sự tình lần trước quá xấu hổ, cố ý tránh né nàng. Thế nhưng chỉ chớp mắt đều một tuần lễ, còn không thấy người, cái này không nói được. Tắc y ghi hải mẫu cũng không phải là thật đơn giản tiểu nữ sinh, là một cái vô cùng giỏi giang, thưởng thức nguyên tắc nữ nì ra, sẽ không bởi vì chút chuyện nhỏ này sẽ trở ngại công tác. Uchiha sẽ tạ càng nghĩ càng không đúng, phía trước nghiên cứu vi thu lực lượng phương pháp sử dụng, không có quá chú ý chuyện này. Hiện tại tinh tế suy nghĩ, tắc y ghi hải mẫu 8 phần 10 là như thế xảy ra chuyện gì. Nơi đây liền giao cho ngươi, ta đi qua nhìn liếc mắt, nàng đừng xảy ra chuyện gì. Uchiha Saitama nói vừa xong, một cái thuấn thân thuật tại chỗ biến mất. Trong phòng làm việc, Jujiro mục trừng khẩu nốc, nhìn một bàn đợi xử lý văn kiện, chán nản ngược lại trên ghế. Tắc y ghi hải mẫu ở trong thôn tương đối vắng vẻ một cái địa phương, độc lập một cái tầng 2 tiểu lâu. Uchiha Saitama đứng ở ngoài cửa như mày, hắn đã gõ qua cửa, nhưng chậm chạp tìm không thấy có người mở, bên trong cũng không có chút nào động tĩnh. Hơi suy nghĩ, Uchiha Saitama song đồng trong nháy mắt hóa thành bạch nhãn, phạm vi nhìn trực tiếp xuyên thấu qua cửa phòng quan sát động tĩnh bên trong. Không thấy hai mắt, Uchiha Saitama một cước đá cửa phòng ra, bố trí ấm áp trong khuê phòng, hoàn toàn yên tĩnh, tìm không thấy bán cá nhân ảnh. Một người lớn sống sờ sờ chẳng lẽ còn có thể ở trong thôn vô duyên vô cớ giờ đồng hồ hay sao? Uchiha Saitama cau mày, giơ tay lên ở trên bàn sờ soạn một cái, trên ngón tay lây dính một chút bụi, tắc y ghi hải mẫu phỏng chừng đã hai ngày chưa có trở về nhà, mà đến phía trước, Uchiha Saitama cùng còn lại tìm hiểu, đều nói mấy ngày nay không có ở trong thôn gặp qua tắc y ghi hải mẫu. Trong thôn có người ở giờ cho quỷ A Uchiha Saitama sắc mặt nghiêm nghị. Đúng vào lúc này, đột nhiên một hồi thanh âm quen thuộc quanh quẩn ở Uchiha Saitama náo hải. Ken kích hoạt ẩn tàng nhiệm vụ, giải cứu bộ hạ. Bộ hạ của ngài bị người bắt cóc, xin mau sớm giải cứu nhiệm vụ thời hạn, 24H cơ thưởng, tích phân. Dín nghệ găng ngoại đạo kỹ năng nhận được nhiệm vụ đồng thời, ngoài phòng truyền đến một hồi không giống tầm thường động tĩnh. Uchiha Saitama quay đầu nhìn một cái, bạch nhãn xuyên qua tường, chứng kiến một người quỷ quỷ túy túy đợi ở phòng ở bên cạnh trong bụi cỏ. Uchiha Saitama trong mắt lóe lên một tia nộ khí, trong nháy mắt kết ấn, thuấn thân thuật tại chỗ biến mất. Trong bụi cây, một người mặc thang ẩn nhì dạ tiệm bán quần áo nhân vẻ mặt lo lắng nhìn tắt ý ghi hải mẫu phòng ở, từ trong lòng xuất ra một loại đặc thù đưa tin quyển trục, chính sứ dùng nhẫn thuật ở trên quyển trục truyền lại tình báo. Không gian chấn động, Uchiha Saitama đột nhiên xuất hiện tại cái này thân người phía sau. Trong lúc nhất thời, gian tế toàn thân tóc gáy dựng thẳng. Một cỗ sư uy hiếp của cao y chê tờ tràn ngập trái tim, một thân trả cờ dạ trực tiếp sôi trào, liền muốn xoay người động thủ. Vẫn bàn tay to từ phía sau dò tới, trực tiếp chùm lên gian tế trên thiên linh cái. Áp lực cực lớn dưới, gian tế ngay cả một ngón tay cũng không thể di chuyển, càng chưa nói phản kháng, phù phù một tiếng quỳ rạp xuống đất, trong tay đưa tin quyển trục rơi ở một bên trên cỏ. Uchiha sẽ tạ như mày, cái này gian tế cũng không phải là hổ cả thế giới nhân, giống như hắn, là tiến nhập hổ cả thế giới ngoạn ra. Phía trước bởi vì Uchiha sẽ tạ danh tiếng, từ còn lại nhận thôn đầu nhập vào qua đây. Uchiha sải tạ, ngươi nhanh lên thả ta, nếu như ngươi thả ta, ta sẽ nói cho ngươi biết tình báo gian tế ngoạn ra dùng áp chế giọng. Uchiha sải tạ nghe vậy mỉm cười, một cỗ lực đạo từ trong tay phát tiết xuống tới, gian tế lập tức cả người run rẩy, đầy mặt đều là vẻ mặt thống khổ. Ngươi muốn miễn cưỡng sao? Ta giống như ngươi, là ngoạn ra, coi như ngươi giết ta, ta cũng sẽ không ở cái này thế giới chết đi. Có thể ở trong nước suối sống lại thế, nhưng ngươi cái kia nữ trợ thủ liền phải gặp thai ương, không có tình báo của ta, hắn nhất định sống không quá đêm nay. Gian tế phẫn nộ gào thét. Uchiha Saita nghe xong lời này, trên mặt tiếu ý càng đậm, làm sao ngươi biết, ta không có cách nào giết ngươi. Gian tế nghe xong lời này, cả người đều là một hồi run rẩy. Sao, làm sao có thể, ngươi làm sao có thể ở cái này thế giới game bên trong sát nhân huống chi, ta có tình báo. Ngươi là tuyệt đối sẽ không giết ta. Uchiha sẽ tả cười lạnh một tiếng, không hề lời nói nhảm, trực tiếp sử dụng nhân gian đạo năng lực, bạch quang lóe lên, gian tế linh hồn trong nháy mắt bị quất ra đi ra, bị Uchiha sai tả hấp thu. Game thủ này cũng không có giống như trước giống nhau thi thể tiêu thất, linh hồn ở nước suối sống lại, triệt triệt để chết. Qua một lần gian tế ký ức, Uchiha sai tả trong mắt lóe lên một tia giết chết. Vốn cho là chỉ có phía trước thủy quốc ở trong thôn có gian tế, không ngờ tới lôi chi quốc cũng có, lại vẫn tìm một cái ngoạn gia che giấu hai mắt người vì một quỷ cấp nhận thuật tưởng thưởng nhiệm vụ, liền đối người của ta động thủ, người này chết cũng không oán. Uchiha Saita lạnh lùng nói. Cái này châu Âu ngoạn gia tự nhiên biết Uchiha Saita khủng bố, cũng là bởi vì nhiệm vụ cùng ngoạn gia thân phận mịch có lấy can đảm phối hợp vân ẩn gian tế đối với tát ý lý hề mẫu động thủ. Uchiha Saita nhãn châu xoay động, từ dưới đất nhặt lên đưa tin quyển trục, ngưng tụ trả cờ ra, tiêu trừ mặt trên nguyên bản tin tức, viết xuống mới tình báo. Loại này đưa tin quyển trục là vân ẩn độc đồ đạc, nhất thức hai phần, bên này viết lên tình báo, bên kia cũng trong lúc đó là có thể thu được. Chuẩn bị hoàn tất sau đó, Uchiha một cái thuấn thân thuật, tại chỗ biến mất. Chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.